Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243, chấn kinh thế nhân diễn xuất. Cùng lúc đó, trên sân khấu Sở Tích Tuyết từ khi nghe đến Sở Phong đàn tấu ra cái thứ nhất âm lên. Trong lòng treo lấy tâm liền triệt để rơi xuống, đem nhắm đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra. Nàng vũ đạo như vậy mở màn, chẳng biết tại sao, tại Sở Phong tiếng đàn dưới, Sở Tích Tuyết chỉ cảm giác mình vũ đạo hoàn thành thuế biến. Vào thời khắc này thu hoạch được càng nhiều cảm ngộ, trong nháy mắt hóa kén thành bướm, di chuyển đặt bút viết thẳng hoàn mỹ chân dài, theo Sở Phong tiếng đàn bắt đầu khắp múa lên, làm cầm âm khuấy động tràn ngập kích tình lúc. Nàng dáng người bước nhẹ mạn vũ, thỉnh thoảng như yến tử nằm tổ, thỉnh thoảng như bay nhanh cao tường đêm kinh hãi chim khách chim. Dịch không dứt tư thái bay múa tản ra, quanh co tư thái tay chân sát nhập, dáng múa giống như lưu thủy hành vân, lại như long phi như phượng vũ, làm cho người tâm thần khuấy động, làm cầm âm biến ảo đến tướng quân giải ngũ về quê. Biệt ly 10 năm phu nhân cửa gặp nhau lúc, nàng dáng múa cũng theo đó biến hóa, tay cùng chân giao huy tương ứng, vạch ra làm cho người si mê đường cong, xoay tròn tại mông lung ở mép, tóc cùng mép váy nương theo lấy thân thể mềm mại phiêu tán. Dường như toàn thế giới đều đầu nhập đến giờ phút này vận luật bên trong. Rộng rãi to như vậy toàn bộ hàng sơn ca kịch viện. Giờ phút này toàn trường đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngừng thở, đều là chìm đắm trong trên đài cái kia đối với kim đồng ngọc nữ. Ông trời tác hợp cho cầm âm cùng dáng múa bên trong, không thể tự kềm chế, thẳng đến Sở Phong thon dài ngón tay đạn phía dưới cái cuối cùng âm. Sở Tích Tuyết dáng múa cũng chậm rãi dừng lại xuống tới. Mọi người dường như thấy được nàng tuyệt mỹ trên gương mặt một óng ánh nước mắt. Màn che chậm rãi rơi xuống. Đến tận đây, cả chàng biểu diễn kết thúc. Thế nhưng là toàn trường người xem còn đắm chìm trong cái kia như thơ như họa trong tấm hình. Chậm chạp bất tỉnh. Ba, lúc này, rốt cục có người dẫn đầu kịp phản ứng. Mãnh liệt vỗ tay, ngay sau đó. Toàn bộ ca kịch viện tất cả mọi người kịp phản ứng. Đùng đùng, sao không dứt, như sấm sét tiếng vỗ tay như giống như cuồng phong bảo vũ cuốn sạch lấy to như vậy ca kịch viện. Kéo dài không suy tiếng vỗ tay tại chỗ quán trên không thật cao dâng trào. Tiếng vang chấn thiên, nha đầu, biểu diễn không tệ a tương đương, Sở Phong rời đi đàn piano. Đi đến chính giữa sân khấu Sở Tích Tuyết bên cạnh, Sở Phong, muội muội rốt cuộc kìm nén không được trong lòng bành trướng khuấy động tâm tình. Một cái yến non về rừng đầu nhập Sở Phong trong lồng ngực. Tại hắn ấm áp trước bộ ngực ríu rít nức nở, sớm tại Sở Phong vì nàng tấu vang cái thứ nhất thanh âm lên. Nàng sâu trong đáy lòng thì dâng lên một cỗ nồng đậm tình cảm. Mỗi lần nàng đụng tới khó khăn bất lực giải quyết lúc, Sở Phong trung quy đứng tại trước người nàng vì nàng che gió che mưa. Tựa như Sở Phong đã từng nói, nha đầu, cho dù là trời sập, ca đều sẽ đứng tại bên cạnh ngươi vì ngươi chống lên một mảnh bầu trời. Nàng cảm thấy đời này may mắn nhất sự tình, cũng là có Sở Phong như thế cái, ca ca. Nhìn thấy Sở Tích Tuyết tại Sở Phong trong ngực vui đến phát khóc. Khán giả nhất thời một mảnh ồn ào. Bọn họ lúc này mới phát hiện nguyên lai Sở Phong như thế tuấn lãng. Thần thái sáng láng, lại thêm piano đàn đến tốt như vậy. Ca kịch viện bên trong rất nhiều nữ nhân đều trái tim đại động. Thế nhưng là khi thấy trong ngực hắn Sở Tích Tuyết lúc. Những nữ nhân kia đều ảm đạm phai mờ lắc đầu thở dài. Trên đài cái kia tuấn lãng vô song thiên tài đàn piano thiếu niên. Chỉ sợ cũng chỉ có trước mặt hắn cái kia tung bay như tiên nữ hài có thể nhìn lên a. Các nàng những thứ này rong chi tục phấn lại sao có thể cùng tranh ánh sáng. 10 điểm, 10 điểm, 10 điểm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết cuối cùng được điểm, 100 điểm. Trên ghế trọng tài rất nhiều nữ trọng tài nhóm đều chảy xuống nước mắt. Tốt một khúc bây giờ thu binh thời điểm, giải ngũ về quê ngày, vô luận là cái kia thiên tài đàn piano thiếu niên hoàn mỹ cầm âm, hoặc là cái kia nữ hài tiên nữ hạ phàm giống như dáng múa, đều đem tại bọn họ những thứ này vũ đạo mọi người triệt để chinh phục. Cái gì? 100 điểm. Nhìn lấy trên màn hình lớn đỏ tươi con số, Thu Nhã Tĩnh ngây ra như phỗng sững sờ tại nguyên chỗ. Nàng xuất đạo lấy tới tham gia vũ đạo giải đấu lớn không dưới 100 lần. Khả năng tại loại này biến cố phía trên thu hoạch được mark điểm, cho dù là trong nước vũ đạo đệ nhất nhân đều khó mà hoàn thành. Tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng. Ngô Hồng Tuấn khí nổi trận lôi đình. Hắn tân tân khổ khổ an bài tốt âm mưu, nhưng bởi vì Sở Phong Hoành không xuất hiện, trợ giúp Sở Tích Tuyết càng thêm hoàn mỹ thắng trận đấu. Vì cái gì tiểu tử kia liền đàn piano đều đạt đến tốt như vậy? Hậu trường những cái kia ban nhạc vũ giả càng là hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn họ luôn luôn tự xưng là thiên phú thật tốt, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn đến Sở Phong có thể vẻn vẹn nghe một lần, liên tại trên sân khấu lấy hoàn mỹ như vậy biểu hiện trình diễn ra như vậy thiên lại chi thanh. Cái này biểu hiện kinh người để gã đeo kính mặt đỏ xấu hổ vạn phần. Nhưng là, kinh hãi nhất lại muốn thuộc một cái ngồi ở trong góc người. Cũng chính là thật sâu thầm mến Sở Tích Tuyết Hoàng Khải. Hắn vốn là muốn cùng Sở Tích Tuyết hai người, trong bóng tối làm chút phá hư ngăn cản hai người, hẹn hò. Loại hình sự tình. Nhưng lại tại cái này nhìn đến bộ kia phía trên nam nữ trai gái xứng đôi vừa lứa hoàn mỹ biểu hiện. Riêng là Sở Phong tại đàn piano lúc tuấn giật anh tư. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Sở Tích Tuyết sẽ thích Sở Phong. Cùng hắn so ra, ta có lẽ cũng là một bãi cứt chó a. Hoàng Khải tự giễu cười cười. Hiu quạnh rời sân. Sở Phong ưu tú để hắn triệt để mất đi đối Sở Tích Tuyết tưởng tượng. Bởi vì hai người chênh lệch như là khác nhau một trời một vực. Mỗi năm một lần chiết tỉnh vũ đạo tiết như vậy tại khán giả kích tình trong tiếng vỗ tay hạ màn kết. Thúc, nhưng ai cũng biết, sau này tại cái kia tiên nữ giống như nữ hài tại vũ đạo giới tất nhiên gây nên oanh động. Mà năm hài kia thì càng sẽ khiến giới dương cầm chấn động. Mà lúc này, bổn chàng vũ hội tránh thức nam nữ chủ giác, đã tránh đi cuồng nhiệt khán giả bao vây, ngồi lên trở về nhà taxi. Sở Phong hội cứ như vậy buông tha Ngô Hồng Tuấn cùng Kim Mỹ Mỹ. Đương nhiên không có khả năng, nửa giờ trước kia, hắn đi đến không người nơi hẻo lánh gọi điện thoại cho Nguyệt Toa. Phân phó nàng để Ngô Hồng Tuấn cùng Kim Mỹ Mỹ hai người từ đó biến mất tại trên thế giới. Lấy Nguyệt Toa hiệu suất làm việc, chỉ sợ trên đời này cũng đã lại không có hai người kia. Thật là cao hứng a, ta lấy đệ nhất a. Sở Tích Tuyết cùng Sở Phong ngồi tại chỗ ngồi phía sau, tiểu tay cầm một tòa trong suốt thủy tinh chế thành cúp không ngừng lung lay, nét mặt tươi cười nở rộ như hoa. Gặp Sở Phong thờ ơ, sau đó còn dùng vai chen chen hắn, nhíu lại cái mũi nhỏ thầm nói: Sở Phong, người ta đều cầm đệ nhất, ngươi làm sao cũng không khoa trương người ta. Sở Phong bĩu môi, hai tay xếp ở sau gáy thuận miệng nói: Khen cái cọng lông, nếu là không có ta giúp ngươi, ngươi bây giờ khẳng định liên vũ đài đều lên không? Khóc ào ào, muốn khen cũng là ngươi khen ta có được hay không? Hừ, tương đương ta mới không khen ngươi đâu. Sở Tích Tuyết phồng lên miệng lầm bầm một tiếng, đắc ý biêng lấy tượng trưng cho vô địch cúp yêu thích không buông tay. Không để ý tới Sở Phong. Sở Phong nhún nhún vai, hắn biểu thị đã sớm đối muội muội ngạo kiều tập mãi thành thói quen. Mặt ngoài không nói, tâm bên trong khẳng định cảm động không muốn không muốn. Muốn đến nơi này, hắn con ngươi đảo một vòng, nghĩ ra một cái chơi vui chủ ý, nhắm mắt lại bắt đầu vờ ngủ. Các loại Sở Tích Tuyết vuốt vuốt một hồi cúp, lại phát hiện bên cạnh Sở Phong đã ngủ. "Uy, Sở Phong." Muội muội đầy đầy Sở Phong cánh tay, lại phát hiện hắn không phản ứng chút nào. Thầm nói, không phải là ngủ à? Nàng đôi mắt đẹp nhìn lấy lúc này chính nhắm hai mắt đắm chìm trong giấc mộng Sở Phong. Khuôn mặt y nguyên tuấn tú mê người. Tối nay vì ta vũ đạo khẩu hiệu, hắn nhất định mệt chết đi. Chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết trong miệng nhẹ giọng nhớ kỹ. Nhìn lấy Sở Phong trên ánh mắt nhiều một tia nhu tình. Mỗi lần hồi tưởng lại Sở Phong tại nàng khó khăn nhất thời điểm đứng lên đài vì một mình nàng độc tấu, Sở Tích Tuyết sâu trong đáy lòng mềm mại liền bị mãnh liệt xúc động. Muốn đến nơi này, Sở Tích Tuyết khẽ cắn bờ môi, làm một cái lớn mật cử động. Nàng đem tuyệt mỹ khuôn mặt tiến đến Sở Phong trước mặt. Như hoa hồng giống như non mỏng mùi thơm ngát cánh môi nhẹ nhàng khắc ở Sở Phong trên gương mặt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.